Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350, chương 5. Hốp pha, nếu như hắn nhường thế giới rơi vào trạng thái ngủ say. Hốp pha ngẩng đầu nhìn nặng nề màn mưa. Như vậy hắn tất nhiên muốn thực hiện cái gì mục tiêu mới đúng. Xi măng cốt thép thế giới là ngược. Xã hội không tưởng xã hội rừng rậm. Cũ nát không thể tả kiểu cũ đèn nê ông đỏ quản ở trên đường phố lóng lánh. Dưới chân nước mưa chiếu rọi ra thiếu niên cao gầy bóng người. Hắn cúi đầu nhìn rìa đường cửa sổ thủy tinh. Trong gương tóc đen mặt lạnh cứng mà kiên quyết. Toàn cầu tính giấc ngủ tất nhiên chỉ là thủ đoạn, mà không phải mục đích. Mục tiêu của hắn lẽ nào ngươi không rõ ràng? Ác mộng chi thần cười khẽ hỏi. Ngươi là hắn coi trọng nhất đối thủ. Hắn mặc dù là lao lực tâm tư, cũng phải đem giam giữ ở thời gian lao trong lòng. Ta cảm thấy ngươi có thể sẽ đối với mục tiêu của hắn có hiểu biết mới đúng. Xin lỗi, ta không biết. Hốp pha thản nhiên nói, đối với ác mộng chi thần có chút khiêu khích thái độ làm như không thấy. Một tháng trước, hắn từ 50 năm sau thế giới một lần nữa trở về thuộc về mình niên đại. Thời gian đã đi tới 1945 năm. Hắn ở tương lai vượt qua thời gian bị khấu trừ. Nếu như nói 50 năm sau thế giới chỉ là chịu ảnh hưởng. Phần lớn người rơi vào chợp mắt. Như vậy bây giờ nhìn đến thế giới. Đã tiến vào ngủ cấp độ sâu. Trước đây chiến loạn không thấy tăm hơi. Nước đồng minh không có. Trục tâm quốc cũng không có. Quả nhiên như Nicholas Flamel đã từng nói cho hắn như thế. Không có ai thắng. Hết thảy mọi người thua. Bão mưa to rồi thẳng dưới. Phảng phất vĩnh còn lâu mới có được phần cuối. Hơi nước lan tràn bên trong. Mấy cái người đi đường từ bên cạnh bọn họ đi qua. Bọn họ mang theo bằng sắt màu đen lồng sắt. Bước chân chậm chạp nhưng ổn định. Bọn họ lồng sắt mặt sau trên mặt. Mang theo vui tươi mà nụ cười thỏa mãn. Đối với rơi vào trên người mình băng lãnh vũ nước nhưng dường như không nghe thấy. Từ trở lại thế giới sau khi 30 ngày tới nay. Hốp pha vẫn nỗ lực tìm tới Sia Bai. Spencer tung tích nhưng vẫn không có kết quả. Thế giới lớn như vậy. Hắn hoàn toàn không biết nên đi chỗ nào tìm tới người đàn ông kia. Ác mộng chi thần sức mạnh hầu như hoàn toàn bị Sia Bai không tưởng. Ngoại trừ ghé vào lỗ tai hắn dùng một ít phép khích tướng ở ngoài không hề tác dụng. Hốp pha khẽ cắn răng, giơ tay đem một giấc mơ du người đi đường đánh ngã xuống đất. Ngươi muốn làm gì? Ác mộng chi thần kinh ngạc thốt lên. Ngươi điên rồi, chúng ta không thể đi trong mộng tìm hắn. Nếu như ngươi ở mộng đẹp thế giới bên trong lạc lối. Liền triệt để không hy vọng. Ta sẽ không. Hốp pha nói như đinh chém sắt, không dễ như vậy. Nói, xong, hắn mạnh mẽ bẻ xuống người đi đường trên đầu lồng sắt. Bỏ đi rơi lồng sắt sau khi, người kia lồng ngực chập trùng kịch liệt, lại như rời đi nước con cá như thế điên cuồng giãy giụa lên. Hắn mở mắt ra, con người tan rã kêu rên lên. Nhìn, mộng cảnh ỉ lại, những người này đã nằm mơ thành nghiện. Ác mộng chi thần lo lắng nói rằng, đây chính là mộng đẹp chỗ đáng sợ. Một khi rơi vào đi, so với ác mộng càng khó đi ra. Còn, cho, ta, đang khi nói chuyện, mặt đất người kia thủ sẵn gạch. Cánh tay khô gầy nổi gân xanh, đem 10 cái móng tay toàn chụp rơi mất. Sau đó, hắn đánh cái lăn, dùng hai tay chặn lại cổ họng của chính mình. Chảo như vậy dùng sức, cho tới hắn từ trong miệng phun ra một luồng máu tươi. Không đem lồng sắt trả lại, còn cho hắn, khả năng hắn sẽ tự tàn mà chết. Thế giới hiện thực thô ráp, trải qua mộng đẹp người là không thể chịu đựng. Ác mộng chi thần thổn thức nhìn hắn. Hắn có bao nhiêu thời gian? Hốp pha lạnh nhạt hỏi, khả năng 3 phút đi, có thể 2 phút, đầy đủ. Trong giây lát này, thế giới hiện thực thời gian lưu động tốc độ giảm bớt lên tới hàng ngàn. hàng vạn lần, rơi xuống giọt mưa thành trong không khí cố định trang sức phẩm. Trong đó hỗn tạp ruby giống như chất lỏng màu đỏ, đèn neon đỏ quản nửa ngày đều không đổi một điểm màu sắc. Mặt đất vặn vẹo dãy giụa nam nhân như một cây khô héo chạm khắc gỗ bình thường. Lè lưỡi, ngươi không nghĩ nữa nghĩ sao? Ở thế giới hiện thực bên trong hủy diệt thân thể của hắn nhất định càng dễ dàng. Ngươi biết, hắn bị nguyền rủa, hốp pha tự giễu cười cợt. Hắn đến nay đều nhớ năm đó hắn chế tạo ra cái kia chàng cực kỳ bi thảm nổ tung. Cùng với hắn từ nổ tung bên trong bò ra ngoài kiên quyết. Nói đến, hắn cảm giác mình kỳ thực hiểu rất rõ Xia Bai. Có thể chính là bởi vì hiểu rõ, hắn mới một khắc cũng không dám trì hoãn. Cái tên này tâm tư kín đáo, làm việc quả quyết tàn nhẫn, hậu chiêu cuồn cuộn không ngừng. Cùng hắn ngắn ngủi hai lần giao chiến bên trong, chính mình không có bất kỳ lần nào chiếm được chỗ tốt. Trên thực tế, hắn trả giá tương đương trả giá nặng nề. Lần thứ nhất là ma trưởng, lần thứ hai là pha chin sinh mệnh. Lần này, tình báo của hắn thậm chí so với quá khứ bất kỳ lần nào đều muốn càng thiếu. Hắn đến tột cùng đang làm gì? Đang suy nghĩ gì? Hốp pha không biết gì cả. Hắn không yếu ớt như vậy. Ta biết, hắn khẳng định ở âm mưu cái gì. Quyết không thể cùng người như thế hao tổn nữa. Nhất định phải tìm tới hắn. Hắn nói xong, không chút do dự đem lồng sắt đeo ở trên đầu mình. Thật giống bị người đẩy mạnh trong nước. Dầm một tiếng sau bắt đầu rơi rụng. Chờ hắn lần thứ hai mở mắt ra một khắc. Trước mắt thế giới toàn bộ thay đổi. Vừa âm lãnh, chật chội, ẩm ướt, sắt thép bộc phát thế giới biến mất không thấy hình bóng. Ánh nắng ấm áp từ bầu trời chiếu vào hốp pha trên mặt. Hắn đứng một mảnh hết sức mộng ảo trong vương quốc. Trên cây lá cây lóng lánh óng ánh long lanh màu xanh lục ánh sáng. Kết ra đến trái cây là một cái lại một cái đủ mọi màu sắc nghĩ kem ly. Trong không khí tràn ngập ngọt ngào hương vị. Hai bên đường lớn suối phun bên trong phun đều là màu nhũ bạch sữa bò. Mỗi cách chừng 10 thước xa liền bày vàng chói lọi bàn. Bàn một chút không nhìn thấy phần cuối. Mặt trên bày ra nhân loại từ xưa đến nay muốn lấy được hết thảy mỹ thực. Heo sữa quay, dê nướng nguyên con, nướng toàn ngưu, thậm chí nướng mỹ nữ, nướng soái ca, có chút đồ ăn liền tên đều kêu không được. Cùng xa cực dục, xa xỉ cùng tham dục tới cực điểm. Hốp pha từ trên bàn cầm lấy một cái rượu đỏ chén, ực một cái cạn, sau khi uống xong, chén rượu kia liền tự động đổ đầy. Hắn càng làm chén rượu đi xuống khuynh đảo, đổ ra tửu dịch biến thành tinh linh, cười vui vẻ nắm tay nhau chạy mất. Cảm giác này lại như hậu thế lên mạng, nhưng so sánh với lưới còn muốn chân thực gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Hắn là đem mình ý thức hoàn toàn chìm đắm ở một cái triệt để xã hội không tưởng bên trong. Hốp pha nghĩ thầm, nếu như nói có chỗ nào chân chính thực hiện chủ nghĩa cộng sản trung cực lý tưởng, tức vật chất rất lớn phong phú, vậy hẳn là chính là chỗ này. Độc thần, nhẹ nhàng cười lạnh từ phía sau truyền đến. Hốp pha quay đầu nhìn lại, ác mộng chi thần từ đột nhiên xuất hiện. Đã biến thành đã từng biến thành cái kia ở 50 năm sau đi tìm hắn tóc vàng tuyệt mỹ nữ nhân. Tượng, thân thể hắn bọc ở màu vàng tơ lụa bên trong. Hiện hoàn mỹ ép hình, tìm không ra một tia khuyết điểm. Thấy không, tên kia là quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch. Ác mộng chi thần cắn răng nói, nơi này đồ ăn ăn không hết tương đương, nơi này thời gian hoa không riêng tương đương. Nơi này phong cảnh xinh đẹp nhất tương đương, nơi này tiếng ca nhất du dương tương đương, xa xa truyền đến kích động lòng người tiếng ca. Hóa ra là từng cái nam nữ ở trên vũ đài hát vang. Bọn họ trang phục đủ loại kiểu dáng. Có người ăn mặc cổ Ai Cập pharaoh quần áo. Có người ăn mặc thời trung cổ váy dài. Có người trang phục như cái văn hóa phục hưng họa sĩ. thậm chí có người vui vẻ trần như nhộng. Bọn họ nam anh tuấn, nữ mỹ lệ, phảng phất mỗi người đều đẩy cao cấp nhất mỹ nhan máy thu hình. Bên dưới sân khấu là một đám vì biểu hiện diễn phất cờ hò reo khán giả, lại vì bọn họ làm ẩu ca vũ hoan hô. Đây là bọn hắn cùng chung mộng cảnh thế giới. Ác mộng chi thần oán hận nói rằng, bọn họ ở đây lẫn nhau chia sẻ từng người ảo tưởng, hoàn thành chính mình ở thế giới hiện thực không xong nguyện vọng. Những kia là người nào? Hoppa nhìn đám kia cuồng nhiệt khán giả. Bọn họ trang phục thật giống rất mộc mạc, cùng trong thế giới này mộng ảo trơn bóng một mặt hoàn toàn không hợp. Bọn họ không phải chân nhân, bọn họ là quần thể tiềm thức. Ác mộng chi thần đem âm thanh ép đến cực thấp nói rằng, diễn xuất nhất định phải có khán giả mới sẽ đặc sắc. Nhưng mỗi người đều khát vọng đứng chính giữa sân khấu, không người nào nguyện ý làm khán giả. Liền nằm mơ người liền ảo tưởng một nhóm khán giả đi ra, thỏa mãn bọn họ lòng hư vinh. Như vậy sao? Hoppa hiểu rõ. Nhưng vào lúc này, những kia nguyên bản ủng hộ hoan hô quần thể tiềm thức dừng lại vỗ tay. Bọn họ nụ cười trên mặt biến mất, trở nên âm trầm. Sau đó, bọn họ đồng loạt xoay đầu lại, nhìn Hoppa cùng ác mộng chi thần. Bầu không khí lập tức trở nên âm trầm túc sát. Không chỉ có như vậy, mấy cái nam nhân người mặc cảnh phục từ đường phố bốn cái góc tối chậm rãi đi ra. Bọn họ híp mắt lại, ánh mắt vững vàng khóa chặt ở Hoppa trên mặt, tựa hồ nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra điểm hoa đến. Hoppa trong lòng hơi hồi hộp một chút, có người nhìn chằm chằm chúng ta. Ác mộng chi thần cũng nhìn thấy cái kia mấy cảnh sát trang phục ra hỏa, sắc mặt trở nên trắng xám. A nha, bị phát hiện. Nó hơi một suy tư, nhanh hôn ta. Cái gì? Hoppa còn không phản ứng lại, ác mộng chi thần lập tức ôm lấy hắn, mặt dán mặt hôn lên Hoppa trên môi. Nụ hôn này đúng là vô cùng chân thật, mềm mại nhẵn nhụi. Hô hấp thổi tới Hoppa trên mặt còn có chút ngứa, nhưng này không chỉ là một cái hôn đơn giản như vậy. Hoppa cứng ngắc vai, chậm rãi ôm lấy ác mộng chi thần vòng eo, lướt qua ác mộng chi thần vai về phía sau nhìn lại. Quần thể tiềm thức con mắt lại như từng đôi đèn pha như thế rơi vào trên mặt của hắn. Mang theo xem kỹ, đủ khiến dũng cảm nhất lòng người đáy hốt hoảng. Qua dài lâu 20 giây, rầm rầm, Hoppa trái tim treo cao, cái kia mấy cảnh sát tay đè ở gậy cảnh sát lên, không chút nào thả lỏng ý tứ, giày vò bên trong. Hoppa không khỏi nghĩ ngã 50 năm sau chờ đợi mình Agraya. Vai thoáng thả lỏng chút, nhắm hai mắt lại, nhìn kỹ bọn họ quần thể tiềm thức từ từ thanh tĩnh lại. Trên mặt cảnh giác cùng âm trầm tan thành mây khói. Sau đó, bọn họ vừa giống như vừa như thế, vì là trên sàn nhảy vừa múa vừa hát mộng du người cờ tung bay hoan hô. Môi chậm rãi tách ra, ác mộng chi thần thấp giọng trách nói, ngươi vừa quá bình thản, một điểm đều không có hưởng thụ cảm giác. Quần thể tiềm thức là vùng đất này chấp pháp người, chỉ cần ngươi biểu hiện cùng người khác không giống nhau, bọn họ sẽ bạo động lên giết chết ngươi, lại như bạch cầu cùng vi khuẩn như thế. Hoppa bình tĩnh hỏi, rất tinh diệu tỉ dụ, ta cũng không thể hình dung càng tốt hơn. Ác mộng chi thần nói, hừ, có ít đồ a, xia bai. Hoppa cười lạnh, này vừa mới cười lạnh, đi chưa được mấy bước xa cảnh sát nhanh như tia chớp quay đầu, con mắt trừng trừng hút ở Hoppa trên mặt. Xem hắn đáy lòng một lông, lần này, hết thảy quần thể tiềm thức đều không vỗ tay, xoay người bước nhanh hướng về bọn họ vây quanh. Hoppa thầm hô không ổn, lần này hắn không cần ác mộng chi thần nhắc nhở, ôm ác mộng chi thần chặt chẽ vững vàng đến rồi vài cái hôn kiểu pháp, gặm như dưa hấu, thế nhưng lần này không còn tác dụng gì nữa. Những cảnh sát kia trang phục người vẻ mặt phẫn nộ lên. lại như bị trêu chọc bình thường. Bọn họ biến đi vì là chạy, càng chạy càng nhanh, một bên chạy bọn họ còn một bên rút ra bên hông gậy cảnh sát. Ác mộng chi thần chộp đem cuồng gặm chính mình mặt hốp pha đẩy ra. Hơi thay đổi sắc mặt, ngốc đứng làm gì, chạy đi, làm sao vẫn bị phát hiện. Hốp pha không hiểu, hắn rõ ràng hôn ác mộng chi thần, biểu hiện cùng người qua đường gần như, người không hề thật lòng hưởng thụ. Ác mộng chi thần trách cứ hốp pha, người không yêu nơi này, cũng không yêu ta. Quần thể tiềm thức rất mẫn cảm, bọn họ nhận ra được ngươi không giống, ta làm sao sẽ yêu ngươi? Hốp pha khó có thể tin nói rằng, ngươi chỉ coi ta là thành công cụ ngươi. Đừng nói nhảm, chạy mau. Ác mộng chi thần một cái ôm lấy hốp pha, lao nhanh bên trong, nó đã biến thành một con có 6 con chân nam tính nhân mã. Vừa nó vẫn là một mỹ nữ tới. Mặc dù là thời điểm như thế này, hốp pha vẫn như cũ không nhịn được muốn nôn. Vừa nó là mỹ nữ như thân lên tốt xấu không cái gì tâm lý mâu thuẫn, có thể đã biến thành nhân mã, vẫn là chỉ công, vậy thì có chút không thể nhẫn nhịn. Hai người này một chạy, nguyên bản yên tĩnh lại quần thể tiềm thức lại như vỡ tổ rồi như thế, dồn dập cùng ở phía sau bọn họ chạy lên. Có người chạy bên trong đã biến thành cảnh khuyển, gâu gâu chó sủa inh ỏi. Liền hình ảnh đã biến thành mấy cảnh sát mang theo một đám cảnh khuyển truy đuổi hai người. Rất nháo nhiệt, trên sàn nhảy vừa múa vừa hát mấy người ngừng lại. Nghi hoặc nhìn lao nhanh mà qua hốp pha cùng cảnh sát. Bọn họ xuyên qua cắm trại ăn cơm dã ngoại chủ nghĩa cổ điển hưởng lạc nhân sĩ. Lại xuyên qua điên cuồng quen pê trước hiện đại chủ nghĩa bằng khắc đại lão. Lại xuyên qua một đám chăm chú nắm bong bóng sau hiện đại chủ nghĩa xử nữ tòa người trẻ tuổi. Vây xem người càng của bọn họ đến càng nhiều. Quần thể tiềm thức cũng là càng hung mãnh dâng trào. Cái kia mấy cảnh sát chạy tốc độ lại như không có hạn mức tối đa như thế. Chân đều vứt ra huyễn ảnh. 10 vạn tĩnh trệ. Hốp pha giơ tay chỉ tay phía sau, định dùng lực lượng thời gian đến trì hoãn đám người kia truy kích tốc độ. Có thể làm hắn kinh ngạc chính là, chính mình vừa thu được không lâu mạnh mẽ năng lực, giờ khắc này dĩ nhiên mất đi hiệu lực, một điểm phản ứng đều không có. Phải biết, này năng lực nhưng là liền hắc vu sư Grindelwald đều đánh bại. Vô dụng, hốp pha hỏi ác mộng chi thần. Đó là ngươi trên thực tế huyết mạch sức mạnh, nơi này không phải hiện thực, ngươi muốn làm sao thay đổi thời gian quy tắc? Ác mộng chi thần lớn tiếng nói. Đáng ghét, hốp pha rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt trong này khác nhau. Vậy chúng ta nên làm gì? Nghĩ điểm ngươi có thể dùng đồ vật, càng cụ thể càng tốt. Ác mộng chi thần lớn tiếng nhắc nhở hốp pha, nơi này là mộng đẹp thế giới. Người vẻ đẹp nguyện vọng đều sẽ thực hiện. Nghĩ là có thể sao? Nhanh lên một chút. Hốp pha nhắm hai mắt lại. Nghĩ, nghĩ. Hắn nhắm mắt lại nghĩ một hồi. Lại khi mở mắt ra, một cái AK-47 xuất hiện ở trên tay. Hắn sắc mặt vui vẻ. Lúc này cộc cộc tách dùng súng máy bắn phá lên. Ngọn lửa phụt lên. Có thể viên đạn leng keng rơi vào những cảnh sát kia trên người. Bọn họ không nhanh không chậm từ phía sau rút ra phòng bảo tấm khiên. Không mất một sợi tóc, gan lớn một điểm, nơi này là nằm mơ. Ác mộng chi thần lớn tiếng trách cứ hốp pha. Không nên bị những kia giáo điều cứng nhắc ràng buộc ở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.